Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, ngưng kết đệ nhất hồn hạch. Hạ, tại vân băng khống chế dưới, một chút xíu gia tăng lấy hồn lực rót vào lượng, hồn lực tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, đồng thời, hồn lực bị áp xúc lấy, trên tay phải. Màu xanh biếc hồn lực càng càng sền sệt, từ từ hướng thể rắn chuyển biến. Tại cái này màu xanh biếc hồn lực chung quanh có một tầng nhạt hào quang màu xanh lục. Không cẩn thận đi xem lời nói, căn bản không nhìn thấy. Đây là vân băng tinh thần lực, cũng chính là cái này tinh thần lực đang khống chế hồn lực xoay tròn. Đến mức vân băng tinh thần lực tại sao là màu xanh nhạt? Cái này liền muốn hỏi Y Lai Khắc Tư, có thể là Y Lai Khắc Tư cho vân băng mở ra cái này bích hồ nước màu xanh lục, làm đến tinh thần lực của hắn dần dần biến thành màu xanh nhạt. Phải biết cái này bích hồ nước màu xanh lục trình độ nhất định là cùng sinh mệnh vòng xoáy tướng. Nối liền cùng một chỗ, một bên tuyết đế ngưng mắt nhìn lấy vân băng, dường như chỉ cần vân băng xuất hiện ngoài ý muốn. Nàng liền sẽ lập tức xuất thủ. Thời gian không biết qua bao lâu, trạng thái dịch hồn lực rốt cục biến thành trạng thái cố định. Vân băng sắc mặt cũng chậm chậm biến đến ngưng trọng lên. Trước đó hắn đương nhiên thử qua áp xúc hồn lực, cái này cũng không phải lần đầu tiên, nếu không tiến triển cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Đến trình độ này, vân băng hồn lực còn có rất nhiều. Nắm giữ song sinh võ hồn hắn, hồn lực tổng lượng muốn vượt qua đồng dạng hồn thánh rất nhiều. Hồn lực vấn đề, vân băng làm sao cũng sẽ không lo lắng. Hắn đạt được khỉ la úp kim hương chân trái xương, bên trong một cái hồn cốt kỹ thì cùng hồn lực khôi phục có quan hệ. Cái này hồn kỹ tên là sinh mệnh chuyển đổi, có thể theo trong không khí bóc ra sinh mệnh lực, lại chuyển hóa tinh khiết hồn lực, sau đó bổ sung vân băng hồn lực. Sinh mệnh chuyển đổi tiêu hao hồn lực rất rất ít, chuyển hóa tốc độ lại thật nhanh, tựa như vân băng trên thân mang theo một cái không dùng bổ sung bình sữa một dạng. Còn không muốn bận tâm chiến không chiến đấu vấn đề, cái này hồn kỹ vốn liền có thể trong chiến đấu sử dụng, tại thời khắc tất yếu còn có thể đem sinh mệnh vòng xoáy bàng đại sinh mệnh chuyển hóa làm hồn lực. Bất quá cái này có chút lãng phí, dù sao sinh mệnh vòng xoáy sinh mệnh lực xa so với theo trong không khí bóc ra sinh mệnh lực còn tinh khiết hơn nhiều. Trị liệu hệ võ hồn có rất nhiều hồn kỹ trị liệu lúc cần tiêu hao sinh mệnh lực, chẳng lẽ bọn họ tiêu hao đều là tự thân sinh mệnh lực? Không, điều đó không có khả năng. Thật là như vậy bọn họ đã sớm chết. Bọn họ cũng không có vân băng khổng lồ như vậy sinh mệnh lực, nhưng cũng nắm giữ cùng loại theo trong không khí bóc ra sinh mệnh lực thủ đoạn. Dần dần, trạng thái cố định hồn lực hoàn toàn thành hình, lơ lửng, xoay tròn hồn lực tạo thành một cái tiểu phếu. Từ nhỏ phếu bên trong bạo phát ra kinh khủng hấp lực, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn thiên địa nguyên lực bắt đầu bị hút vào trong đó. Đáng sợ là tại tiểu phếu hút miệng trước đó, thậm chí có thể trông thấy một cái thiên địa nguyên lực hình thành vòng xoáy. Tuyết đế trong đôi mắt hơi có chút kinh ngạc, cái này thanh thế khó tránh khỏi có chút quá mức khổng lồ. Dù là có người tấn thăng phong hào đấu la lúc ngưng tụ hồn hạch, cũng không có vân băng náo ra động tĩnh lớn. Tiểu phếu hấp thụ cũng không chỉ thiên địa nguyên lực, còn có vân băng hồn lực. Hắn tốc độ quá nhanh, để sắc mặt của hắn biến đến có chút khó coi. Tiếp tục như vậy hồn lực cũng không đầy đủ nó hút. Lại 10 phút đồng hồ trôi qua, vân băng trên chân trái đột nhiên sáng lên hào quang màu bích lục. Đúng vậy, hắn sử dụng sinh mệnh chuyển đổi. Trạng thái cố định hồn lực đã sắp đem hắn hồn lực hấp thu song song, cũng đang nhanh chóng tăng cường. Vân băng hồn lực lập tức được bổ sung, nhưng trạng thái cố định hồn lực như cũ cuồng hút lấy thiên địa nguyên lực cùng hắn hồn lực. Rất nhanh, tại vân băng sau lưng lại thêm một cái vòng xoáy, không thế nào rõ ràng, nhưng cũng có thể trông thấy, hiện lên màu xanh biếc, đó cũng không phải sinh mệnh vòng xoáy, mà là sinh mệnh chuyển đổi cái này hồn cốt kỹ làm ra. Sinh mệnh chuyển đổi vòng xoáy cũng không có thiên địa nguyên lực vòng xoáy lớn, nhưng cũng không nhỏ, đủ để chứng minh sinh mệnh chuyển đổi cái này hồn kỹ cường đại. Đương nhiên cũng có băng hỏa lưỡng nghi nhãn sinh mệnh khí tức dung túc nguyên nhân. Nếu như nói tại một cái nhân loại trong thành trì, cái kia đoán chừng liền sẽ không có bực này dị tưởng. Sinh mệnh chuyển đổi không thể lột cách nhân loại sinh mệnh lực. Hồn thú cũng giống vậy, Tuyết Đế sắc mặt cũng hơi hơi ngưng trọng lên, nàng sợ sẽ xảy ra vấn đề. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong một số thực vật hệ hồn thú run lẩy bẩy, giống như vân băng muốn đem bọn hắn thế nào một dạng. Đột nhiên, đường kính 7 mét sinh mệnh vòng xoáy hiện lên, để Tuyết Đế sững sờ. Ngay sau đó, trạng thái cố định hồn lực hấp thu lực đại tăng, thiên địa nguyên lực vòng xoáy tăng lớn, sinh mệnh chuyển đổi vòng xoáy ngược lại là không có biến hóa. Tại hồn thánh giai đoạn này, cái này hồn cốt kỹ đã đạt tới cực hạn. Một đám thực vật hệ hồn thú không xong, bởi vì cái này tăng nhiều hấp thu lực vậy mà bắt đầu hấp thu lên bọn chúng hồn lực. Tuyết Đế cũng không ngoại lệ, nhưng chúng nó hồn lực cùng vân băng lại không đồng nguyên. Căn bản không thể là vì vân băng sử dụng, trừ phi võ hồn 100% dung hợp, tựa như Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Tuyết Đế xuất thủ, to lớn hồn lực theo trong tay nàng tuôn ra, xảo diệu ngăn cách những thực vật kia hệ hồn thú hồn lực, lại không có ảnh hưởng đến vân băng trạng thái cố định hồn lực hấp thu thiên địa nguyên lực. Thật là lạ, nguyên lai vân băng thí nghiệm thời điểm cũng không có lần này động tĩnh. Tuyết Đế cau mày nói, cẩn thận nghĩ nghĩ, Tuyết Đế liền không sai biệt lắm minh bạch, nhìn lấy vân băng sau lưng sinh mệnh vòng xoáy lẩm bẩm. Bởi vì buông ra nguyên nhân, cũng bởi vì cái này quỷ dị võ hồn nha, bởi vì lúc trước thí nghiệm thời điểm, vân băng chỉ là sử dụng hồn lực của mình áp xúc thí nghiệm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vân băng sắc mặt dần dần biến đến trắng xám, hấp thu lực gia tăng, để trong cơ thể hắn hồn lực căn bản không đủ hút. Dù cho sinh mệnh chuyển đổi cũng theo không kịp a, hắn hồn lực sắp khô kiệt. Tuyết Đế chau mày, trên thân cực hạn băng lãnh hàn khí phun trào, tựa hồ sau một khắc thì lại đánh gãy vân băng, nhưng là đã đạt tới trình độ này, nàng rất là do dự. Lúc này, tại trạng thái cố định hồn lực chung quanh màu xanh nhạt tinh thần lực bắt đầu xuất hiện ba động, giống như liền muốn ổn định không ngừng trạng thái cố định hồn lực đồng dạng. Điều này cũng làm cho Tuyết Đế dự định ngăn trở. Tinh thần lực một khi ổn định không được trạng thái cố định hồn lực, như vậy trạng thái cố định hồn lực liền sẽ nổ tung, thậm chí làm bị thương vân băng. Đúng lúc này, một đạo kim mang theo vân băng mi tâm xông ra, chính là Đế Lâm. Đế Lâm cước bộ một bước đi tới trạng thái cố định hồn lực phía trên, lơ lửng tại chỗ nào. Sau một khắc, nàng phát ra một tiếng than nhẹ, tự mi tâm dựng thẳng văn đột nhiên nứt ra. Đó là một cái màu xanh biếc trong mặt dọc, tựa như là một khối phỉ thúy ngọc thạch. Trong mặt dọc bên trong, một tầng nhạt hào quang màu xanh lục phun trào, che chùm lên trạng thái cố định hồn lực cao mày màu xanh nhạt tinh thần lực phía trên. Nhất thời, tinh thần lực ổn định lại. Tuyết Đế, ta giúp vân băng ổn định trạng thái cố định hồn hạch. Hắn cũng không phải là tinh thần lực không đủ, chỉ là lực khống chế còn không được, Đế Lâm nhàn nhạt nói. Tuyết Đế buông xuống đã nâng lên tay phải, nhẹ gật đầu, vậy liền vất vả ngươi. Lâm Nhi, Đế Lâm không có lên tiếng nữa, chuyên tâm ổn định trạng thái cố định hồn lực. Nàng nói không sai, Vân Băng đối tinh thần lực khống chế vẫn chưa đến nơi đến chốn. Cho dù là Vân Băng 10 vạn năm lúc cũng chưa từng nắm giữ có hình không chất tinh thần lực. Hơn nữa còn phải kém rất nhiều. Lúc này, thiên địa nguyên lực vòng xoáy nồng đậm đã nhanh phải hóa thành trạng thái dịch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?